Đỉnh cấp rể quý, chương 456. Góc truyện audio.com, chương 456. Tiền cực 600.000 tỷ, người anh em Trần Giật Thần, con người này của tôi ấy, tính cách tương đối thẳng, sẽ không lòng vòng với người khác, cho nên có chuyện gì thì tôi nói thẳng với cậu đi. Sở Giật Phi sảng khoái cười nói, anh Sở mới nói, hôm nay lý do Bảo Thanh tự gọi cậu tới đây. Là có hai chuyện, Sở Giật Phi hắng giọng. Thứ nhất, cảm ơn cậu mấy ngày trước đã cứu Thanh Từ một mạng ở ga tàu điện ngầm. Ơn cứu mạng của cậu dành cho Thanh Từ, cả nhà họ Sở chúng tôi, đều sẽ ghi tạc trong lòng. Từ nay trở đi, cậu chính là đại ân nhân của nhà họ Sở chúng tôi. Ngày sau, cậu nếu có gặp bất cứ phiền phức gì, đều có thể tìm nhà họ Sở chúng tôi giúp đỡ. Có thể giúp, chúng tôi nhất định sẽ giúp. Không thể giúp, chúng tôi cũng dốc hết sức đi giúp. Sở Giật Phi thần sắc nghiêm túc nói. Trần Giật Thần cũng trở nên nghiêm túc. Anh Sở quá khách sáo rồi. Tôi giúp Thanh Từ, thuần túy chỉ là việc thuận tay. Không phải là vì có ý đồ gì với nhà họ Sở. Sở Giật Phi xua xua tay. Người anh em Trần Giật Thần. Lời nói không thể nói như thế. Cậu khả năng không biết. Thanh Từ đối với nhà họ Sở chúng tôi mà nói, rốt cuộc có ý vị gì? Con bé không chỉ là tâm can bảo bối của ông nội tôi, càng là minh châu trên tay tất cả mọi người của nhà họ Sở. Con bé hôm đó nếu chết ở Thương Châu, nhà họ Sở chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực của gia tộc trả thù cho con bé. Lúc đó, cả Trung Hải đều sẽ máu chảy thành sông. Đương nhiên, nhà họ Sở chúng tôi cũng sẽ không sống tốt, dù sao bình thường có rất nhiều người đợi chúng tôi phạm sai lầm. Một khi chúng tôi thật sự vì Thanh Từ mà đại động can qua ở Trung Hải, sẽ có người có dã tâm bỏ đá xuống giếng đối với chúng tôi. Cho nên, không hề nói ngoa, cậu không chỉ đã cứu Thanh Từ, cậu đã cứu nhà họ Sở chúng tôi. Sở Giật Phi mặt mày nghiêm túc nói. Sở Thanh Từ và nhà họ Sở mà nói, quả thật quá đặc biệt, người muốn giết Sở Thanh Từ kia rõ ràng cũng hiểu điểm này. Một khi giết được Sở Thanh Từ, lão chiến thần ắt sẽ nổi giận lôi đình, ngay lập tức, cả Trung Hải đều sẽ trở thành núi sắc biển máu, mà nhà họ Sở ở trong trung tâm núi sắc biển máu. Tự nhiên cũng sẽ tổn thương nguyên khí rất lớn. Anh Sở, anh tiếp tục nói chuyện thứ hai đi. Trần Giật Thần cười khổ một tiếng, hôm đó anh cứu Sở Thanh Từ, thật sự hành động vô tâm, nhưng không ngờ, đến trong miệng Sở Giật Phi lại trở thành anh đã cứu nhà họ Sở. Chuyện thứ hai này, là cá nhân tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng người anh em Trần Giật Thần có thể đáp ứng. Sở Giật Phi sau khi do dự giây lát, cười nói, anh Sở cứ nói đừng ngại, Trần Giật Thần khẽ mỉm cười. Người anh em Trần Giật Thần có thể làm em rể của tôi không? Sở Giật Phi trực tiếp mở miệng. Cái gì? Trần Giật Thần há to miệng. Mặt mày sửng sốt, suýt nữa tưởng mai của mình xảy ra vấn đề. Tôi nói, người anh em Trần Giật Thần cậu có thể làm. Sở Giật Phi còn muốn nói tiếp. Nhưng lúc này, Sở Thanh Từ lại đỏ ửng mặt lên tiếng cắt ngang. Ai ya, anh cả, anh nói linh tinh cái gì thế? Sở Thanh Từ lại đưa ánh mắt sang nhìn Trần Giật Thần. Cái đó, anh Thần, anh đừng nghe anh cả tôi nói linh tinh. Là như này, ý của anh cả tôi là bảo anh làm bạn trai của tôi. Hả, Trần Giật Thần tiếp tục thộn mặt ra. Sở Thanh Từ vội giải thích. Không phải là thật sự làm bạn trai của tôi. Là đóng giả làm bạn trai của tôi. Đóng giả làm bạn trai của cô. Nghe thấy là đóng giả. Trong lòng Trần Giật Thần lúc này mới thở phào, đóng giả làm bạn trai của Thanh Từ. Tất cả chuyện này đều vì trận cá cược 3 ngày sau giữa Thương hội Trung Hải và Thương hội Thiên Thủy. Lúc này, Sở Giật Phi cười rồi đưa ra lời giải thích. Đúng rồi, người anh em Trần Giật Thần, chuyện cá cược 3 ngày sau của Thương hội Trung Hải và Thương hội Thiên Thủy. Cậu đã biết chưa, có nghe qua, Trần Giật Thần khẽ gật đầu. Từ trước nửa tháng trước, Thạch Phá Quân đã nói qua với anh, Chuyện cá cược. Trận cá cược là do Thương hội Trung Hải do 4 gia tộc lớn của Trung Hải liên hợp tạo thành và Thương hội Thiên Thủy do các nhà tài phiệt lớn của nước N liên hợp tạo thành khởi xướng. Trận cá cược cứ 5 năm tổ chức một lần. Mỗi lần tổ chức, hai bên đều sẽ bỏ ra một số tiền cực khổng lồ. Sau khi trận cá cược phân ra thắng bại, người thắng lấy đi toàn bộ số tiền đặt cược. Nếu cậu đã biết chuyện cá cược, vậy tôi nói ngắn gọn lại. Trận cá cược giữa Thương hội Trung Hải và Thương hội Thiên Thủy truyền thừa từ rất lâu. Bắt đầu khi Từ mới gây dựng lên hai thương hội thì đã có truyền thống cá cược. Đến ngày hôm nay, cá cược của hai bên đã có lịch sử 60 năm. Trước đây cá cược giữa chúng tôi với Thương hội Thiên Thủy đều là cục diện thắng thua ngang nhau. Trên cơ bản hai bên đều có thắng có thua, cho nên mấy lần cá cược đó, ai cũng không có chiếm được chỗ hời. Vì để tránh cục diện này xảy ra nữa, cá cược năm nay, hai bên đều đổ thêm thẻ. Ban đầu mỗi bên bỏ ra 150.000 tỷ. Biến thành mỗi bên bỏ ra 300.000 tỷ. 300.000 tỷ, Trần Giật Thần nheo mắt lại. 300.000 tỷ, không phải là một con số nhỏ rồi. Phải biết, 300.000 tỷ này không phải là bất động sản, mà là lượng tiền mặt. Cho dù là nhà họ Trần, muốn trong thời gian ngắn ngủi lấy ra 300.000 tỷ, đều không phải chuyện dễ dàng. Cái này không dễ dàng, chứ không phải nói nhà họ Trần không có 300.000 tỷ. Mà là nói, nhà họ Trần không thể trong thời gian ngắn ngủi rút ra được 300.000 tỷ tiền mặt. Phần lớn tài sản của người giàu đều tồn tại dưới hình thức cổ phần, cổ phiếu cùng bất động sản. Không có mấy người giàu có nào sẽ đem tiền để trong ngân hàng cả. 300.000 tỷ, cộng thêm 300.000 tỷ của bên Thương hội Thiên Thủy. Tổng cộng là 600.000 tỷ. 600.000 tỷ này một tháng trước đã chuyển vào tài khoản đặc biệt nào đó của Ngân hàng Thụy Sĩ. Chỉ cần thắng thua trận cá cược được phân ra, Ngân hàng Thụy Sĩ sẽ chuyển 600.000 tỷ sang cho một bên thắng. Sở Giật Phi trầm giọng nói, 300.000 tỷ, tự nhiên không phải là một mình nhà họ Sở bỏ ra, mà cộng thêm của các gia tộc gia nhập vào Thương hội Trung Hải gộp lại. Có điều nhà bỏ ra chính, vẫn là nhà họ Sở, nhà họ Tần, nhà họ Uông, nhà họ Tống bốn gia tộc lớn này. Bốn gia tộc lớn này, mỗi nhà bỏ ra 60.000 tỷ, các gia tộc lớn nhỏ khác, hợp lực bỏ ra 60.000 tỷ, gom đủ 300.000 tỷ tiền cược. Sau đó, cá cược của năm nay, tiền cược ngoài 300.000 tỷ ra, còn có hai vật phẩm. Cụ thể hai vật phẩm này là gì tôi không tiện tiết lộ. Có điều tôi có thể chắc chắn nói với cậu rằng, giá trị của hai vật phẩm này sẽ vượt xa 600.000 tỷ đó. Sắc mặt của Sở Giật Phi trở nên ngưng trọng một cách hiếm thấy. Trước đây cá cược của hai thương hội chỉ có tiền cược là tiền mặt. Nhưng năm nay, Thương hội Thiên Thủy lại đưa ra đề nghị rõ ràng, ngoài tiền cược là tiền mặt ra, hai bên còn phải lấy ra một món vật phẩm làm tiền cược là nữa. Giá trị cụ thể của vật phẩm, tự nhiên là phải ngang hàng. Hai bên cũng có những ứng viên có chuyên môn để đánh giá mức độ tương đương của vật phẩm. Cho nên không có tồn tại loại chuyện vật phẩm một bên có giá trị quý giá. Vật phẩm của bên còn lại có giá trị rẻ mạt. Còn cao hơn nhiều so với 600.000 tỷ sao? Trần Giật Thần nheo mắt lại. Vật phẩm gì có thể có giá trị còn cao hơn 600.000 tỷ chứ? Người anh em Trần Giật Thần, cụ thể hai vật phẩm đó là thứ gì? Tôi không thể tiết lộ. Điều duy nhất tôi có thể nói cho cậu biết, hai vật phẩm đó vốn là một thể, nhưng bởi vì nguyên nhân lịch sử nào đó, chúng đã bị tách ra. Sau đó một nửa rơi vào trong tay Thương hội Trung Hải. Một nửa kia rơi vào trong tay Thương hội Thiên Thủy. Lần cá cược này, nói trắng ra, cái hai bên thật sự nhòm vào. Thật ra là vật phẩm đó. 600.000 tỷ chỉ là bề nổi mà thôi. Sở Giật Phi khó hiểu nói, cách trương.